Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, người bị hại thành đôi. Luồng gió mát thổi qua, hồ nước màu xanh lam nổi lên gợn sóng, Thúy Trúc Lâm phát ra tiếng xào xạc, kim đằng thụ dập dờn rực rỡ hà, nhiều đám hoa cỏ phát ra thanh hương. Tần Minh cùng Ô Diệu tổ riêng phần mình chuyển vào một tòa có sân rộng phòng ở, cùng trước đó mảnh kia u ám trong rừng phòng nhỏ so sánh. Nơi này hỏa tuyền róc rách, tầm mắt khoáng đạt, bỗng cảm giác tâm thần thanh thản. Tiểu Ô mở miệng. Ca, Tần Hữu Đạo tựa hồ bại. Ai, sẽ không phải là bởi vì trước đó trận chiến kia thụ ảnh hưởng tới a? Ta cảm giác xin lỗi hắn, Sơn Hà học phủ hai đại kỳ tài giao đấu lúc. Người quan chiến không ngừng hô to, hò hét, dù là không đi hiện trường, cũng có thể nghe được cái kia như là như sóng biển thanh âm, bất kể nói gì. Hai người chuyển vào nhà mới, nhìn xem phụ cận như vẽ cảnh sắc, tâm tình rất tốt, Trình Nhị, Tần Hữu Đạo hô nữ tử áo vàng, muốn ngăn lại nàng. Ngươi đừng quản, ta vậy mới không tin trùng hợp như vậy, khẳng định là hắn lâm thời mời tới cảnh giới cao thần trùng. Áp chế cảnh giới, trước khi quyết chiến chặn đánh ngươi, Trình Nhị không tin. Lần này trong tân sinh, lập tức có thể vọt lên hai đầu, mãnh long, căn bản không thực tế, phòng nhãn Côn Lăng Thành. Mười mấy chỗ cao đẳng học phủ bên trong, ngoại trừ Lăng Ngự, Thuần Dương chi thể bên ngoài, chỗ nào còn có thể có mặt khác, tân môn đồ có thể sánh vai Tần Hữu Đạo, Trình Nhị đi được rất nhanh. Nơi ở cũ ngay trước mắt, nàng liếc nhìn hai người. Trong đó cái kia đại ca thế mà đang dùng nàng còn sót lại cần câu. Ở nơi đó câu trong hồ ngũ sắc long lý, quá nhàn nhã, trong chớp mắt, ngực nàng kịch liệt chập trùng, cảm giác kìm nén đến hoảng. Nói, ây, chính là hai người kia, đừng nói ngươi không biết. Lăng Ngự một bộ đồ đen, tóc đen qua vai, hai mắt sáng ngời có thần, có cỗ nội liễm khí khái hào hùng. Thong dong chấn định bên trong hiển thị rõ sự tự tin mạnh mẽ, nhất là đêm nay. Hắn đánh bại lần này đề thi chung bên trong người mạnh nhất một trong Tân Hữu Đạo. Giống như là nuôi thành một loại nào đó khí. Hoàn thành một lần thuế biến, hiện tại, Lăng Ngự tinh khí thần đều cất cao. Chính hắn cũng có thể cảm giác được, một thân đạo hạnh rõ ràng tinh tiến, hắn con ngươi hơi co lại. Đây là Ô Đại Sư rất xem trọng người kia. Xoát một tiếng, hắn giống như là thuấn di, bước qua kim đằng thụ đầu cành, nhẹ nhàng như là một mảnh lá rụng đi tới gần, nhìn chằm chằm cái kia câu cá thiếu niên. Ô Diệu tổ khiêng giá nướng, vừa vặn đi ra cửa viện, nhìn thấy một màn này, nói, vừa vào ở đến, liền có người muốn khiêu chiến, đoạt lại phòng ở sao? Các ngươi vì cái gì xuất thủ? Lăng Ngự đi tới gần, nhìn chằm chằm Tần Minh, không liên quan gì đến ngươi. Tần Minh liếc mắt nhìn hắn, Lăng Ngự nghĩ, nói, ta muốn cùng ngươi giao đấu một trận. Hắn quyết định giải quyết dứt khoát, dạng này có thể tiêu trừ Tân Hữu Đạo cùng Trình Nhị hiểu lầm. Trọng yếu nhất chính là, chính hắn cũng rất muốn ước lượng đối phương, bởi vì Ô Đại Sư đối với người này có chút coi trọng, vì vậy. Hắn hóa phức tạp thành đơn giản, cũng không đi giải thích, trình bày cái gì, Tần Minh thật bất ngờ, trực tiếp như vậy sao? Lăng Ngự thờ phụng đại đạo đơn giản nhất, lại hắn đang thử kiếm thiên hạ, cũng không cần lý do khác, không thể so với. Tần Minh một tiếng cự tuyệt, hắn không muốn vào đi không có ý nghĩa luận bàn, chính là ở đây. Sẽ không trì hoãn ngươi thời gian rất lâu, Lăng Ngự nói ra, tóc đen tại trong gió đêm phiêu khởi, hai mắt thâm thúy, tản ra cường đại tín niệm, còn tại nơi đây. Là ngươi điên rồi, hay là ta điên rồi? Tần Minh quả quyết từ chối. Đánh xong một trận liền phá sản. Lại đánh một trận, hắn cùng Tiểu Ô liền muốn bán mình cho Sơn Hà học phủ, tại sao lại có người đến? Tên kia cấp cao học sinh Tiền Xuyên 10 phần bất đắc dĩ. Hôm nay hắn ở chỗ này trực luân phiên, kết quả tổng gặp được loại sự tình này, tê. Hắn hít vào mặt hồ hơi nước, thấy được ai, lại là Lăng Ngự. Hắn lập tức đau đầu, nguyên lai tưởng rằng hai người kia tổ là tiểu tốt vô danh. Kết quả làm sao tổng cộng loại này danh nhân đối đầu. Trận chiến này không thể tránh né. Lăng Ngự đi thẳng về phía trước, sợi tóc giơ lên, áo đen bay phất phới, toàn thân phồng lên lấy nồng đậm thiên quang kình trên đầu của hắn. Trong lúc mơ hồ có một đạo linh bộc rơi xuống, mặc dù rất mơ hồ, nhưng là có thể lấy sắc trời tạo dựng ra dạng này mông lung kỳ cảnh. Đã vô cùng kinh người. Có người xưng hô hắn là thiếu tổ, đúng là bởi vì thiên phú dị bẩm, đạt đến thường nhân khó mà với tới độ cao. Đồng thời, mi tâm của hắn nơi đó, một đạo nồng đậm ý thức linh quang như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, mở ra xương đêm. Hắn là song lộ song hành người. Ầm ầm, mặt đất run rẩy. Hắn đang xúc thế, mỗi tiến về phía trước một bước, nó tinh thần ý chí đều như thiên đao tại ma luyện, trở nên sắc bén, chướng mát, tản mát ra bức nhân cường đại khí tràng. Lăng Ngự nhục thân cũng đang phát sáng, càng sáng chói, cùng tinh thần cộng hưởng, giống như phát ra thiên đao khai phong bang bang âm thanh. Cả người dung nhập mênh mông trong bóng đêm, muốn mượn đến một loại nào đó đáng sợ. Thế, bang. Một cái giá nướng bay tới, nhưng bị Lăng Ngự hộ thể sắc trời chấn nổ tung, hắn bỗng nhiên quay người. Không nghĩ tới, có người cưỡng ép tham gia. Ô Diệu Tổ nhìn dưới mặt đất bị người này đạp băng thảm cỏ, thuấn di đến phụ cận, đi lên liền phóng đại chiêu, thể nội ánh sáng cầu vồng bay ra, mà lại khống chế lấy thần bí hoàng đồng sử. Đương nhiên, không muốn chiều sâu phá sản chỉ là nguyên nhân một trong. Tiểu Ô thẹn trong lòng, cảm thấy Tân Hữu Đạo bại trận khả năng cùng mình có quan hệ, bởi vậy nhìn thấy một vị khác tìm đến sự tình, hắn phi thường muốn ra tay. Một lần va chạm mạnh, mặt đất sát na sụp ra, mà lại phụ cận đằng la hoa cỏ lần nữa bị tàn phá. Người muốn cho chúng ta phá sản. Tiểu Ô tức giận, thần hồng hóa thành một tòa sáng chói cầu hình vòm màu vàng, hướng về Lăng Ngự ép xuống xuống dưới, không muốn để cho hắn làm phá hủy. Lăng Ngự chấn kinh, thiếu niên tóc ngắn này làm sao lại mạnh như thế? Liên quan tới lần này người xuất chúng, hắn hầu như đều đã hiểu rõ. Đột ngột nhảy ra hai người, có siêu cương biểu hiện, xác thực sẽ có vẻ không hợp thói thường. Tiểu Ô là đệ tứ tuyệt địa dòng độc đinh, tự nhiên cực mạnh. Hắn ngăn trở Lăng Ngự, lấy màu vàng cầu nối tiếp dẫn, muốn đem đối phương ý thức linh quang hao đi ra. Lăng Ngự có thử kiếm thiên hạ ý chí, tự có kinh khủng nội tình, thực lực kinh người, hiện tại toàn thân bộc phát chói lọi hào quang, như là dục hỏa thiên phượng, dương cánh muốn xé rách hết thảy ngăn cản, chiếu sáng mảnh địa giới này. Nơi xa, có ít người kinh hô, phảng phất tại trong bầu trời đêm nhìn thấy một vòng kiêu dương chính từ từ bay lên. Phịch một tiếng, Lăng Ngự cảm giác cái ót đau nhức kịch liệt, cố gắng muốn về thủ nhìn lại, nhưng là lực bất tòng tâm, trước mắt hắn biến thành màu đen, một đầu mới ngã xuống đất. Cuối cùng một khắc này hắn vô cùng phẫn nộ. Ô đại sư xem trọng thiếu niên, rất không coi trọng, thế mà đánh lén hắn. Tần Minh buông xuống chính mình bàn tay, không có gì không có ý tứ, nếu Tiểu Ô đã động thủ, còn có phá sản huyết sắc giáo huấn phía trước, Tần Minh lần này tự nhiên không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đơn giản thô bạo ngăn trở. Nơi xa, thiếu nữ áo vàng Trình Nhị thấy thế, hét lên một tiếng, vèo chạy, bởi vì người là nàng lính tới, sợ hai tên thiếu niên kia đưa nàng cũng nện một trận. đến tận đây. Nàng tin tưởng, Lăng Ngự cùng cái kia hai cái dã man thiếu niên không quan hệ. Bản thân đều bị quật ngã, Tân Hữu Đạo trên người có thương. Đi được chậm chạp, vừa đuổi tới nơi này, bên cạnh hắn hơn 10 người thiếu niên nam nữ. Vừa lúc ở nơi xa nhìn thấy một màn này, tất cả đều mắt trợn tròn, cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn biết rõ. Tối nay nhân vật chính là Lăng Ngự cùng Tân Hữu Đạo. Kết quả, hai cái thiếu niên thần bí thô bạo xuất thủ, đem hai đại kỳ tài tuần tự đánh ngã, cái này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, để những người quan chiến kia biết được, sẽ là cảm giác gì? Tại bí ẩn trong góc, lại còn có dạng này ly kỳ, luận bàn, Tân Hữu Đạo tâm tình phức tạp. Hắn cùng Lăng Ngự đây thật là chỉnh chỉnh tề tề đặt song song cùng một chỗ. Đều bị người cho lật ngược. Trình Nhị nhỏ giọng nói, Hữu Đạo, ta tin tưởng, Lăng Ngự không có sắp xếp người chặn đánh ngươi. Hắn cũng trở thành người bị hại, một đám người. Ngoặc kép, bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, ở chỗ này trực luân phiên tiền xuyên. Bị chấn động đến chóng mặt, đây chính là tối nay hai đại cao thủ một trong Lăng Ngự. Cũng rơi vào khối này trên đồng cỏ, hắn biết rõ. Lăng Ngự cùng Tân Hữu Đạo nhất định leo lên ngày mai báo chí trang đầu. Kết quả lại tàng lấy dạng này, điều bí ẩn, tối nay đều có nghĩ lại mà kinh một mặt. Nếu là bị ngoại giới biết được, vậy khẳng định là trời long đất lở bàn tán sôi nổi, mà tất cả đây hết thảy đều bởi vì cái kia hai. Cái không có tiếng tăm gì thiếu niên, Tiền Xuyên cảm thấy không thể tưởng tượng, mảnh kia rách nát bãi cỏ, đơn giản có thần kỳ ma lực, hắn nhìn hồi lâu. Sửng sốt không dám đi qua, bởi vì thật đối với mảnh kia ma tính bãi cỏ. Còn có hai cái thiếu niên thần bí, hơi có chút kính sợ, đại chiến sau dư ba, vẫn như cũ nhiệt liệt, rất nhiều người đang nghị luận, một số người đang theo lấy mảnh này chỗ ở chạy đến, Tân Hữu Đạo để bên người mười mấy người đi qua. Hơi ngăn cản xuống, tránh cho hôn mê Lăng Ngự bị người phát hiện loại trạng thái này mà mất mặt, huynh đệ. Tỉnh một chút, Tần Minh lay động Lăng Ngự. Ô Diệu Tổ trợn cả mắt lên, bởi vì hắn phát hiện Minh Ca rất tự nhiên từ người kia trong ngực lấy ra ba tấm kim phiếu. Còn có thể như vậy phải không? Hắn cảm thấy mở ra thế giới mới cửa sổ. Tần Minh con mắt cũng có chút đăm đăm. Đường Cẩn bọn hắn nhất mạch kia như vậy giàu có sao? Mỗi tấm kim phiếu đều giá trị 500 chú kim. Thân thể của hắn nổ tung trước. Góp nhặt lâu như vậy, cộng lại cũng còn lâu mới có được nhiều như vậy. Tần Minh mở miệng, ta đây không phải đoạt, là hắn trước công kích ta, ta cuối cùng bị ép phản kích, hắn thành tù binh của ta. Bất quá, bởi vì tiểu ô ngươi nửa đường can thiệp, ta phải trả lại 500 chú kim. Hắn đem một tấm kim phiếu lấp trở về, lưu lại hai tấm, còn có mấy chục mai chú kim. Minh Ca, người thật coi trọng, là người tốt a. Ô Diệu Tụ tán thưởng, lần này hai người bọn họ không cần phá sản, hắn phân chấn qua đi lại có chút hối tiếc. Nói, thua thiệt lớn, ta đánh bại Tân Hữu Đạo lúc quên Mạc Kim, cách đó không xa. Tân Hữu Đạo vừa vặn đi tới, nghe được loại lời này, hắn cái trán gân xanh đều nhanh xuất hiện. Tần Minh nói, tính chất không giống với người khiêu chiến người khác, không thể có ý nghĩ như vậy. Ta đây là bị người công kích về sau, bị ép phòng ngự, bình thường lấy bắt được tiền chuộc. Lăng Ngự tỉnh, lập tức giận dữ, muốn cùng đối phương cùng CSS. Nhưng mà, hắn cảm giác cái ót đau nhức kịch liệt, còn có chút hôn mê. Dạng này quyết chiến mà nói, khẳng định phải bị thiệt thòi. Tân Hữu Đạo mở miệng, Lăng huynh, đừng kích động, ngươi hay là rời khỏi nơi này trước đi, những người khác trở về, đêm nay không nên lại nhiều chuyện, hắn nhất định phải ngăn cản. Không muốn sự tình làm lớn chuyện, bởi vì không muốn những phá sự này ngày mai báo cáo. Bằng không, vậy đơn giản là một trận gió tanh mưa máu, Lăng Ngự điểm chỉ Tần Minh. Tức giận đến lồng ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng hắn quay người đi, tự nhiên cũng không muốn ngày mai đăng báo, bị người nhìn việc vui, ta muốn tại chính thức trường hợp cùng ngươi quyết chiến một trận. Hắn trước khi đi, nói một câu nói như vậy, không cần thiết. Tần Minh nói ra, rất muốn khuyên bảo hắn không cần như thế nôn nóng, ở chỗ này mật giáo. Tiên lộ môn đồ, lúc này đều trở về. Nhìn thấy Tân Hữu Đạo cùng Lăng Ngự về sau, lập tức vô cùng kích động, một đám người vây lại. Dị thường nhiệt tình, chúng tinh phủng nguyệt, đem hai người bao vây ở trung tâm. Lăng huynh, người thật đúng là chúng ta chi vinh quang. Ta thực sự muốn nhìn đến ngươi lau kiếm thiên hạ, quét ngang tất cả con đường đối thủ, đăng lâm tuyệt đỉnh. Tân huynh, người tuy bại nhưng vinh, kinh diễm thập phương, dạng này tán dương, còn có những cái kia ánh mắt lửa nóng. Nếu như là vào ngày thường, Lăng Ngự cùng Tân Hữu Đạo thật cũng không cảm thấy như thế nào. Sớm thành thói quen, thế nhưng là dưới mắt, tâm tình của hai người hỏng bét thấu, lời nói như vậy. Mỗi một câu đều giống như tại đối bọn hắn quất. Cũng không biết qua bao lâu, hai người mới xuyên qua đám người. Đều là thở dài ra một hơi, trên thân đều có mồ hôi, vừa rồi đối với hai người tới nói quả thực là một loại dày vò, cái gì? Người bại bởi Hắc Bạch Sơn thiếu niên. Buổi chiều, Đường Cẩn bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía cái kia một mặt phẫn uất thiếu niên, ta không có bại. Hắn không nói đạo đức, đánh lén ta. Lăng Ngự càng nói càng tức, nắm chặt nắm đấm. Hắn cao giọng nói, xin mời sư tỷ giúp an bài, ta muốn cùng hắn đường đường chính chính đánh một trận, người ta chưa chắc sẽ tiếp chiêu. Quả đen mắt tím mở miệng, hết chương.